Tinh giới, chương 446, mạch khoáng chi tranh, ngũ, góc truyện audio.com. Lâm Thiên chính là bị thương, nhưng là kia kim chảo lôi ưng, cũng là thẳng tắp từ không trung hạ xuống dưới, tạp đến thượng thời điểm, ngay cả bùm một chút động tác đều không có, thật thực bị Lâm Thiên kia nhất kích, nó đã sớm bị chết không thể chết lại. Kim chảo lôi ưng tử thân là kim chảo lôi ưng chủ nhân Du Long Kiệt cũng là đã bị không nhỏ thương tổn, theo kia trời cao trung đến rơi xuống lại kinh hô ra tiếng. Lâm Thiên đứng dậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, làm Du Long Kiệt mau tạp đến thượng thời điểm, một đạo khí kình chém ra bang Du Long Kiệt đỡ không ít hạ trụy lực đạo. Đừng nhìn chỉ 100 mét, phải biết rằng thần giới trọng lực đại kinh người, 100 mét khoảng cách cũng đủ đem hạ trụy tốc độ tăng lên tới một tương đương làm cho người ta sợ hãi bộ, Lâm Thiên kia khẩu máu tươi thiếu chút nữa nhổ ra cũng không phải là bởi vì trên đầu vai thương, mà là bởi vì tạp đến thượng tạp. Hắn thân thể so với Du Long Kiệt cường rất nhiều lần đều như vậy, Du Long Kiệt nếu là trực tiếp tạp đến thượng trong lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ gặp bước hắn kia chiến sủng dập khuôn theo. Người thế nhưng giết của ta chiến sủng. Lâm Thiên không nghĩ tới kia Du Long Kiệt đứng vững sau câu đầu tiên nói không phải nói lời cảm tạ mà là phẫn nộ trách cứ, lập tức sắc mặt lạnh lùng nói. Sinh tử tướng bác ta nếu không giết nó, bây giờ còn có thể đứng ở trong này sao? Kia kim chảo cắt qua thân thể cảm giác Lâm Thiên nhớ rõ tương đương rõ ràng, hắn thân thể hắn tự nhận là có vẻ cường đại, nhưng là tại kia kim chảo trước mặt lại giống nhau đậu hũ bình thường, nếu không có đánh chết kia kim chảo lôi ưng làm cho nó kia nhất kích nối nghiệp vô lực trong lời nói, chỉ sợ Lâm Thiên thật đúng là có bị kia kim chảo lôi ưng phân thây khả năng. Một trận chiến này tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng là lại làm cho Lâm Thiên rất rõ ràng nhận thức đến một vấn đề tự mình tu vi, ở tại thần giới bên trong thật đúng là không coi là cái gì, có lẽ thần giới bên trong một bình thường nhất nhân, đều có thể đưa hắn cấp xử lý. Nó nhưng là ta thật vất vả mới được đến thập giai chiến sủng, nay bị ngươi giết ngươi nói một chút việc này nên làm cái gì bây giờ? Du Long Kiệt mãnh liệt nói, chàng ngoại Chu Kiếm nghi hoặc nói, người này chẳng lẽ đầu vừa mới xuất hỏng rồi? Đối mặt một người trong nháy mắt là có thể đưa hắn xử lý, hắn cư nhiên còn dám nói như vậy nói. Lạc Tử Y nhíu nhíu mày đầu nói, hãy chờ xem, khả năng hắn có điều dựa vào đi. Chu Kiếm nhún nhún vai, đối với chung quanh vài vị nói. Ta đánh đố, mặc kệ hắn có cái gì dựa vào, hôm nay phòng trừng hắn không có gì hay trái cây ăn. Lâm Thiên nhưng là một người không sợ trời không sợ đất, điểm này theo hắn độc sấm huyết lan bang thậm chí diệt huyết lan bang còn có sấm đến Khương Thành sư tâm phong thượng cứu người là có thể nhìn ra đến, Chu Kiếm bọn họ phỏng chừng, Du Long Kiệt sở dĩ lúc này còn dám kiêu ngạo, có thể là sau lưng có một chút điểm thế lực. Chính là, này sau lưng thế lực tái vô cùng đại quá Khương gia sao? Khương Thành sau lưng thế lực chính là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất người Khương gia. Tuy rằng Du Long Kiệt chỉ có thần nhân thất giai đỉnh núi tu vi, so với hắn thần nhân đại viên mãn mà nói kém đến xa, nhưng là không hiểu theo Du Long Kiệt trên người Lâm Thiên cư nhiên cảm nhận được thản nhiên uy hiếp. Điểm ấy điểm uy hiếp làm cho Lâm Thiên cũng không có tới gần Du Long Kiệt lãnh đạm nói. Này mạch khoáng chi tranh quyết đấu, góc truyện audio.com, mọi người đã chết nhiều như vậy cái, huống chi ngươi một trích chiến sủng. Này mạch khoáng chi tranh tương đương tàn khốc một ngày thời gian sẽ chết 10 người tới, mà đợi cho chấm dứt ít nhất còn có 20 ngày qua 980 người tham gia, sợ là đến cuối cùng có 200-300 người muốn vĩnh viễn mai táng ở khổ doanh thổ địa bên trong, như vậy tàn khốc tranh đấu chung, người chết đều là bình thường sự, huống chi chính là từ một trích chiến sủng thôi. Không ít vây xem nhân trên mặt đều là lộ ra cười nhạo vẻ mặt. Ha ha, tên kia làm này mạch khoáng chi tranh là quá ra ra đâu, người ta giết hắn chiến sủng hắn cư nhiên còn muốn người ta bồi. Có người đại cười nói, người ta Lâm Thiên vừa còn ra tay giúp hắn một phen, bằng không phòng chừng hắn điệu đến thượng trực tiếp liền tạp đã chết này trở mặt sẽ không nhận thức công phu thật sự là đăng phong tạo cực làm cho người ta tưởng không bội phục đều khó a. Du Long Kiệt tên này phỏng chừng rất nhanh sẽ bị khổ doanh bên trong tuyệt đại đa số nhân đã biết, sau đó nhất truyền 10 10 truyền 100, tới cuối cùng toàn bộ thần giới nổi tiếng a, chúng ta cư nhiên chứng kiến một vị đại danh nhân sinh ra, dữ dội hạnh tai. Vô số nhân nghị luận đều tuy rằng mỗi người thanh âm không lớn, nhưng là hợp nhau đến, đó là tương đương khủng bố, Du Long Kiệt tính lực không sai, nghe này cười nhạo ngôn, hé ra mặt tức giận đến thành tử thanh sắc. Như thế nào cái bồi thường pháp? Lâm Thiên cười lạnh nói, hắn vốn tưởng rằng này Du Long Kiệt vẫn là không sai nhân, thế nào nghĩ đến chi nhân chi diện bất chi tâm, cư nhiên như thế hỗn đản, nếu Du Long Kiệt quá mức làm càn trong lời nói, Lâm Thiên không ngại ở dừng tay sau lại ra tay đưa hắn cấp diệt, dù sao hiện tại hai người đều vẫn là có trong vòng, mà dựa theo quy củ chỉ cần không ai nhận thua hoặc là rời khỏi kia vòng, chiến đấu liền còn không có thể tính kết thúc. Du Long Chi trên mặt lộ ra một tia đắc ý tươi cười truyền âm nói. Trăm vạn thượng phẩm thần tinh ta biết ngươi lấy ra đến, ngươi cho là sự tình làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng là vẫn là làm cho ta cấp đã biết tinh nguyệt thành chung quanh thật đúng là không sai, nhất nam nhất bắc cư nhiên hai điều thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Ngươi nhưng đừng nghĩ giết ta diệt khẩu, này tin tức ta phong ấn tại một ngọc giản bên trong giao cho người khác, trong vòng 3 ngày không có của ta tin tức trong lời nói, ta vị kia bằng hữu sẽ đem kia ngọc giản nội dung truyền tin. Ta nghĩ ngươi lầm, cho dù là có một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng ở ta trước mắt, ta kia nho nhỏ chữ vật túi cũng trang không dưới kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng bên trong tinh thạch. Lâm Thiên đồng dạng truyền âm nói. Lâm Thiên, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi hẳn là có được có thể ở khổ doanh bên trong bình thường sử dụng chữ vật giới tử, như vậy giới tử ngươi cũng cấp một cái là tốt rồi. Một không gian nhẫn thêm 100 vạn thượng phẩm thần tinh, đổi ngươi độc chiếm một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng tin tức không tiết lộ, ngươi kiếm lớn. Dù Long Kiệt đắc ý truyền âm nói, 100 vạn thượng phẩm thần tinh, ngẫm lại đều làm cho người ta kích động a. Thật có lỗi, ta không thích người khác uy hiếp ta. Lâm Thiên thản nhiên nói, cách không một trường phách về phía cách hắn 2-3 thước xa Du Long Kiệt, như vậy gần khoảng cách Du Long Kiệt căn bản là không có khả năng tránh né, thậm chí còn, hắn ngay cả tránh né ý tưởng còn không có sinh ra. Góc truyện audio.com, thân thể cũng đã hoàn toàn hỏng mất. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhiếp hồn nhãn nháy mắt phát động, Du Long Kiệt kia linh hồn chi châu lập tức bị hút vào thân thể hắn trong vòng. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Du Long Kiệt này thật sự là bị chết oan, nếu là đổi một người trong lời nói, thật đúng là không nhất định dám giết hắn, nhưng là Lâm Thiên dám, chỉ cần luyện hóa Du Long Kiệt kia linh hồn chi châu hấp thu hắn trí nhớ tự nhiên có thể tìm được hắn kia trong miệng thu hắn ngọc giản nhân. Đáng thương tên, vốn có thể mạng sống, kết quả lăng là ngại tự mình sống được quá dài. Chu Kiếm hơi hơi lắc đầu nói, thần nhân đại viên mãn, ta còn thật không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên đạt tới thần nhân đại viên mãn thêm hắn kia khủng bố dao động kính, trách không được dám phát ngôn bừa bãi, chỉ cần không có nhị giai chiến sủng lên sân khấu hắn đều dám một mình ứng chiến. Tử Y sư muội a, ngươi nhưng là tìm một thật trưởng lão a. Lạc Tử Y khẽ cười nói. Chu sư huynh Chu Thành nhân tài đông đúc, Chu sư huynh bản nhân cũng là bản lĩnh hơn người, tiểu muội thực lực thấp kém, chỉ phải tìm vài đắc lực trưởng lão tài năng trợ tinh nguyệt chống đỡ giữ thể diện, nói cách khác cho dù là bên miệng thịt người khác cũng khả năng đoạt đi rồi. Chu Kiếm bất đắc dĩ cười cười, hắn biết Lạc Tử Y trong lòng khẳng định vẫn là bất bình hành. Kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng ra ở tinh nguyệt chung quanh 10 dặm, nếu ấn lãnh địa tính trong lời nói, kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng chỉ có thể là tinh nguyệt. Ai đi lên, Lâm Thiên nói, thanh âm xa xa truyền ra, ngoại vòng bên trong những người đó đều là nhìn về phía nội vòng bên trong này tham dự quyết đấu người, mà nội vòng bên trong này tham dự quyết đấu mọi người là trầm mặc. Ngay cả phi ở trên bầu trời kim trảo lôi ưng đều bị Lâm Thiên nhảy dựng lên một quyền đánh chết, ai còn dám lỗ mãng nhiên thượng đi. Này dự thi người, không ít đều là có được chiến sủng, nhưng là bọn họ chiến sủng, rất nhiều đều còn không có nhất cấp thập giai, mà này đồng dạng có được nhất cấp thập giai chiến sủng nhân, khả luyến tiếc làm cho tự mình chiến sủng cấp Lâm Thiên một quyền đánh chết. Có được nhị cấp chiến sủng nhân cũng là có một ít, nhưng là, Lâm Thiên nhưng là nói qua, nếu chỉ hắn xuất thủ chấn thiên không ra tay trong lời nói, lên sân khấu chiến sủng thực lực không thể cao hơn nhất cấp thập giai. Nhị cấp nhất giai chiến sủng so với nhất cấp thập giai chiến sủng ít nhất muốn lợi hại 10 lần, Lâm Thiên cũng không dám tái phát ngôn bừa bãi cùng nhị cấp chiến sủng một mình đấu, nếu có nhị cấp chiến sủng lên đài trong lời nói, như vậy nó đối thủ chính là chấn thiên thực lực tham gia này quyết đấu nhân trên cơ bản đúng rồi giải ít nhất ở nhị cấp thất giai, như vậy thực lực chiến sủng toàn bộ khổ doanh cũng không vài cái. Suốt 10 phút không ai đi lên, Lâm Thiên đầu vai kia khủng bố miệng vết thương ở dưới lực chữa trị hạ đã muốn là biến mất không thấy. Lâm huynh, ta xem ngươi vẫn là trước xuống dưới đi, người khác tam chàng nghỉ ngơi, ngươi hai chàng nghỉ ngơi là được. Chu Kiếm lớn tiếng nói. Hắn lời kia vừa thốt ra, vốn tưởng rằng sẽ có một ít phản đối tiếng động, thế nào nghĩ đến cũng là căn bản là không xuất hiện phản đối tiếng động. Cẩn thận nhất tưởng, này cũng là tình lý bên trong sự tình, này muốn tham gia quyết đấu không dám phản đối, ngươi nói ngươi muốn phản đối, vậy ngươi đi lên cùng hắn so. Góc truyện audio.com Với đệ tam chàng tốt lắm, mà này bên ngoài xem náo nhiệt bọn họ tự nhiên càng hy vọng nhìn đến phấn khích đánh nhau mà không phải giống như vậy tẻ ngắt hơn nữa này nói chuyện chính là Chu Kiếm, hắn Chu Thành thành chủ thân phận không nhất định lo lắng nhân thật đúng là không dám phản đối hắn trong lời nói. Lão đại thật sự là mất mặt ta đều còn không có chơi đâu. Trấn Thiên biến thành con mèo nhỏ miệng phun nhân ngôn hướng về Lâm Thiên bay đi qua rừng ở Lâm Thiên đầu vai, nó trong lời nói làm cho một ít người đó là buồn bực không thôi, bọn họ lên sân khấu, đó là nơm nớp lo sợ, sợ không nghĩ qua là mạng nhỏ liền chơi xong rồi, nhưng là Trấn Thiên cư nhiên đem như vậy đánh nhau coi như là chơi. Thực lực trọng yếu tại đây dạng quyết đấu bên trong bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cường giả như Lâm Thiên cùng Trấn Thiên tổ hợp, đứng ở trên lôi đài, 10 phút đều không có người để ý, mà nếu là một thực lực rất yếu nhân trong lời nói, chỉ sợ hắn vừa lên thai, còn có một đống nhân tranh nhau cùng hắn đánh. Tốt lắm, này khổ doanh bên trong cao thủ thiếu, về sau ra khổ doanh, hiểu được ngươi đùa, bất quá đến lúc đó chỉ sợ không phải ngươi chơi người khác mà là người khác chơi ngươi ha ha. Lâm Chân Trời hướng về Linh Anh đi rồi đi qua biên hướng về Trấn Thiên truyền âm nói. Cách chương.